mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, mẹ ngươi hoa ngũ 10 đồng tiền đem ngươi theo ta nơi này mua đi ba. Siêu thị thúc tiêu, mua một tặng một, 50 khối, rất nhiều tiền, thời chi hành non nớt đồng tiếng vang lên. Hai vị làm cha mẹ đại nhân, mà móng vuốt không biết như thế nào ứng đối. Thật lâu, là trầm mặc, thời chi hành cho rằng tự mình nói sai. Sợ hãi đứng lên, thực xin lỗi, ta, trước kia mẹ thực không thích hắn nói chuyện. Hiện tại hắn nói chuyện có phải hay không nhiều lắm. Tiểu nam hài nhi run run, thời khinh khinh đau lòng ôm lấy hắn. Tiểu hành tài chưa nói lỡ lời, vì sao muốn nói xin lỗi. Thời chi hành mắt nước mắt lưng tròng, như là mới sinh tiểu nãi cầu bàn tin cậy khát vọng vươn tay nhỏ bé ôm chặt lấy. Mẹ, mang theo chút nghẹn ngào nhỏ giọng âm, nhường thời khinh khinh càng khó chịu đứng lên. Không phải là muội muội sao? Mẹ sinh, Quý Mặc Ngôn, ra vẻ, ta không có đáp ứng. Thời khinh khinh, ta cũng chưa nói không nên tìm ngươi. Quý Mặc Ngôn, vậy ngươi muốn tìm ai? Thời khinh khinh, quan ngươi gì chuyện này? Quý Mặc Ngôn nhìn về phía trong tay 50 khối tha thứ xác nhân dân tệ. Giận ngã, hắn một điểm cũng không tưởng tha thứ. Nữ nhân này trộm hắn đứa nhỏ, còn muốn cho hắn vợ ngoại tình. Hai cái đại nhân ánh mắt trao đổi, cơ hồ điểm ra hỏa hoa đến. Ba, nhanh lấy thô đến. Thời chi hành tiếp tục ngữ ra kinh người. Quý Mặc Ngôn mộng, thời khinh khinh mộng. Hai người quả thực cấp cho thời chi hành quỳ. Khụ, thời khinh khinh thu ngôn. Tiểu hành a, muội muội không thể tùy tiện lấy ra. Muốn xem thiên thời địa lợi nhân hòa. Mẹ lúc trước cũng là tìm đại sư quên đi đã nhiều năm. Mới tìm ba người đi mua người, Quý Mặc Ngôn. Tiếp biên, là như vậy đi. Thời khinh khinh xung Quý Mặc Ngôn chát chát nhãn tình. Thời chi hành vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía người sau. Quý Mặc Ngôn khóe môi trừ trừ, cứng ngắc gật gật đầu. Hắn phối hợp, được đến thời khinh khinh tán thưởng. Như vậy a, kia thiên thời địa lợi nhân hòa là khi nào thì? Phải đợi bao lâu? Thời chi hành bài ngón tay nhỏ. Thời chi hành nuốt nước miếng. Ánh mắt dừng ở Quý Mặc Ngôn trên người. Nói chuyện a, ngốc đứng làm chi? Quý Mặc Ngôn, sớm biết rằng hắn liền sẽ không đem kia 50 đồng tiền quang xuất ra. Thời khinh khinh cấp chính mình thuận khí, đồng thời trong lòng buồn bực, nàng nhưng là thề phải làm hảo mẹ, hiện tại lại muốn biên nói dối lừa tiểu hành sao? Quý Mặc Ngôn gặp thời khinh khinh là kiên quyết không chịu nói nữa. Còn lại là như vậy chờ đợi, nhưng hắn không đành lòng nói ra sự con thương tâm trong lời nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, thời chi hành nhìn hắn bộ dáng này. Thần bí thực, nhất thời lớn lên miệng nhỏ, lại lập tức che, a, thiên gà, rất lợi hại bộ dáng. Thời khinh khinh bội phục nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, người này còn rất có trang thần côn tiềm chất thôi. Cô lỗ lỗ, nói đến gà, thời chi hành liền đói bụng, quẫn bách che bụng nhỏ, không yên nhìn về phía thời khinh khinh. Mẹ, nó lại bảo hoán, ta sẽ quản trụ nó. Thời khinh khinh nâng hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Trong lòng tràn đầy đau kịch liệt, nàng kiếp trước là ở mặt thế đã đến sau tài thanh tình. Cho nên tiểu hành sau khi sinh đến mặt thế kia đoạn thời gian cuộc sống là thế nào? Nàng chẳng phải rất rõ ràng, nhưng ở tiếp thu khi khanh trí nhớ sau, rất nhiều này nọ cũng liền rõ ràng đứng lên. Khi khanh cũng không có làm như vậy tuyệt, có lẽ là niệm ở chiếm cứ nàng thân thể phần thượng. Đối đãi thời chi hành vẫn chưa đánh chửi, tối còn nhiều mà không nói chuyện với hắn, có khi bế quan điều chỉnh thân thể, cũng chỉ hội quang cấp thời chi hành vài thứ, về phần ăn xong sau như thế nào, nàng liền sẽ không quản. Cũng bởi vậy, thời chi hành 5 tuổi đứa nhỏ, cũng không như nhà khác đứa nhỏ như vậy khỏe mạnh mập mạp. Ngược lại gầy yếu làm cho người ta đau lòng. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.